Chương 842, thứ ba hang đá. Diệp Vũ lấy kiếm chém xiềng xích, một kiếm chém ra một đạo vết tích thật sâu, thế nhưng là so với đầu xiềng xích này thô to tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ kiên trì bền bỉ, không ngừng chém lấy những xiềng xích này. Tiểu nữ hài đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Vũ chém xiềng xích, càng xem lông mày châu càng lợi hại. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ vẫn như cũ không cách nào chặt đứt những xiềng xích này. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Diệp Vũ mặc dù thành tựu thánh nhân, nhưng là đầu đại đạo này cường hoành, đạt đến cực hạn. Diệp Vũ không ngừng chém xuống đi, một lần lại một lần trảm tại cùng một nơi, nhìn như không ngừng chém ra lỗ hổng, nhưng là lỗ hổng tích lũy đến một nửa thời điểm, Diệp Vũ lại chém xuống đi, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều cũng không còn cách nào lại chém ra một tơ một hào vết tích. Kỳ thật Diệp Vũ cũng có chuẩn bị, có thế trói buộc đại hung nói, tự nhiên không có tốt như vậy chém, bất quá chặt đứt một nửa, tiểu nữ hài con mắt chớp chớp, cũng lộ ra vẻ hưng phấn, tự hồ là thấy được hy vọng. Cứ việc không có kết quả, không cách nào chặt đứt xiềng xích, nhưng là Diệp Vũ vẫn tại không ngừng chém lấy xiềng xích, một chém này chính là một tháng. Bởi vì Diệp Vũ phát hiện, dùng cái này đại đạo đến ma luyện tự thân, đối tự thân tu hành rất có ích lợi, này bằng với là một thanh đá mài đao một dạng, không ngừng mài Diệp Vũ cây đao này, mài càng phát sắc bén. Một tháng sau, Diệp Vũ rời đi, tiểu nữ hài cũng không có ngăn cản. Ta muốn đi thế giới của bọn hắn nhìn xem. Diệp Vũ nhìn thấy Tuyết Ngôn, nói ra một câu nói như vậy. Câu nói này để Tuyết Ngôn đột nhiên đứng lên, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Vũ gật đầu nói, không chỉ là bởi vì bọn hắn, ta còn có một cái nguyện vọng, có lẽ chỉ có đến thế giới của bọn hắn mới có thể cho ta đáp án. Diệp Vũ nghĩ đến địa cầu, nghĩ thầm tiến vào thế giới của bọn hắn, có lẽ có thể tìm tới đường trở về. Bọn hắn có thánh vương, có cổ đế tồn tại, lúc này ta trùng tu không sai biệt lắm, đến thế giới của bọn hắn cũng sẽ điệu thấp làm việc. Thánh vương cổ đế ta tin tưởng coi như tại thế giới của bọn hắn cũng là đỉnh tiêm tồn tại, bình thường khó gặp. Về phần cổ đế, ta càng thấy tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân vật bực này gặp nhau sợ cũng khó khăn. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, ta ẩn ẩn cảm thấy, ta thành tựu thánh vương đường không tại năm châu, thân là một cái thánh nhân, tự nhiên đối với mình đường có cảm ứng. Thế nhưng là, Diệp Vũ nói con đường của hắn không phải tại năm châu là tình huống như thế nào? Ngươi biết tiến vào bọn hắn thế giới đường, Tuyết Ngôn hỏi. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, có người có thể tiến vào, ta nghĩ ta cũng có thể tìm được đường, yên tâm đi, bằng vào thực lực của ta, tại bất luận cái gì một cái thế giới đều tính cường giả. Tuyết Ngôn cứ việc hay là không muốn Diệp Vũ mạo hiểm, có thế Diệp Vũ kiên định, nàng cũng không thể ngăn cản. Diệp Vũ muốn đi trước thế giới khác tin tức, ở trong thánh nhân truyền ra, đông đảo thánh nhân cũng bội phục Diệp Vũ dũng khí, đồng thời cũng vì Diệp Vũ tìm thông hướng thế giới khác đường. Chỉ là, đường rất khó tìm, dù cho các châu thánh nhân đồng loạt ra tay, cũng không từng tìm tới thích hợp đường. Ánh mắt của mọi người rơi vào cấm kỵ chi địa bên trên, đặc biệt là có thánh nhân tìm tới Tô Thiên Nhất. Chỉ là Tô Thiên Nhất mặc dù xuất thân cấm kỵ chi địa, đồng dạng không biết tiến về thế giới khác đường. Diệp Vũ đi đến Trung ương Thánh Châu cấm kỵ chi địa, đi đến trì bất bàn rời đi sơn động kia, nhưng đã đến Cửu Ngũ Chí Tôn chi địa, nhưng căn bản tìm không thấy đường, sơn động đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Diệp Vũ lại tiến về mặt khác cấm kỵ chi địa, kết quả vẫn như cũ như vậy. Diệp Vũ đi rất nhiều nơi, thế nhưng là đều không có kết quả. Từ thế giới này đường rời đi, phản phất đoạn tuyệt đồng dạng. Diệp Vũ biết, đường khẳng định là có, đặc biệt là cấm kỵ chi địa, nhất định có thông hướng thế giới khác đường. Chỉ là, hắn tìm không thấy mở ra phương pháp. Tại du tẩu các châu, hao tốn vô số tinh lực về sau, Diệp Vũ cuối cùng vẫn trở lại Đông Thắng Thần Châu. Diệp Vũ đi đến cố thi của thế gia, muốn từ thi tỉnh y đi qua đường tiến về thế giới khác. Có thế, thi tỉnh y đường bị phong kín, căn bản mở ra không được, từng cái biện pháp dùng hết. Diệp Vũ thậm chí đi đến ma phần hắc hải. Diệp Vũ muốn lần nữa leo lên cái nào hòn đảo, lại phát hiện nữ tử nào đã sớm không có ở đây. Trên hòn đảo xương trắng chất đống, ngăn cản hắn lên đảo. Diệp Vũ kinh hãi phát hiện, mặc dù hắn đã là thánh nhân, có thế đối mặt đảo này, vẫn như cũ vô lực trung chuyển, thậm chí ngay cả lên đảo đều làm không được. Bạch cốt bên trong, có tồn tại kinh khủng, Diệp Vũ thậm chí cảm thấy cho nó có thế chém giết chính mình. Diệp Vũ trong lòng hãi nhiên, nghĩ thầm đảo này đến cùng là cái gì, trở thành bạch cốt còn có thể cường đại như vậy. Liền xem như thánh vương sợ đều khó mà làm đến đi, đó là cổ đế bạch cốt. Diệp Vũ càng phát kinh dị, cảm thấy khó có thể tin, đảo này đến cùng là cái gì. Lúc trước có thế lên đảo là bởi vì nữ nhân kia nguyên nhân, Diệp Vũ vẫn cho là ban đầu là dựa vào tạo hóa kim thư nguyên nhân, thế nhưng là lần này hắn đồng dạng cầm trong tay tạo hóa kim thư nhưng lại vô lực lên đảo, xem ra là nữ nhân kia nguyên nhân, lúc trước nàng tồn tại mới khiến cho chính mình mượn tạo hóa kim thư miễn cưỡng lên đảo. Diệp Vũ càng phát ra kinh ngạc, nữ nhân kia sao mà thân phận, nàng lại có năng lực như vậy, còn sống một tôn cổ đế. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước vì rời đi cho lời hứa của nàng, nhịn không được tê cả da đầu, tồn tại bực này, là gánh chịu thiên mệnh nhân vật A, quyết không có thể lớn, đây là đại nhân quả. Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy, nữ nhân kia hẳn là cũng rời đi thế giới này, đi thế giới khác. Diệp Vũ nhìn xem hòn đảo kia, cảm thấy nơi này hẳn là có đường rời đi, nhưng là không cách nào lên đảo, có đường cũng là uổng công. Ma phần, chôn giấu lấy đại ma chi địa. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, nhảy xuống hắc hải, hắn muốn chui vào hắc hải chỗ sâu. Lúc trước nữ tử kia lấy hắn tạo hóa kim thư, đồng thời bắn vào trong hắc hải phát ra tiếng gào thét, nói rõ phía dưới này tồn tại sinh vật. Thế nhưng là, Diệp Vũ chui vào hắc hải, cũng không có chui vào quá sâu, hắn cảm giác đạo của chính mình đều muốn bị ăn mòn, căn bản không chịu nổi. Hắn cưỡng ép hướng xuống chui vào, phát hiện tiếp tục nữa tất nhiên hài cốt không còn. Cái này khiến Diệp Vũ hải nhiên không gì sánh được, bị ép rời đi hắc hải. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, nơi này so với cấm kỵ chi địa càng thêm khủng bố, có vô số bí mật. Tại hắc hải Diệp Vũ dùng hết biện pháp, nhưng cuối cùng không có đạt được cái gì. Diệp Vũ cuối cùng rời đi hắc hải. Tại bất đắc dĩ bên trong, Diệp Vũ đến khoảng cách ma phần cũng không có thật lâu mang tộc. Mang tộc trên dưới, lúc này phong mạo cũng rất khác nhau. Mang tộc mượn ba phiến cửa đá, ba cái hang động, thực lực đều tăng vọt. Đặc biệt là mang thiết ngưu, nhục thân nó cường đại liền xem như Diệp Vũ cũng so ra kém. Mang thiết ngưu lúc này thực lực, coi như chiến hư thánh sợ cũng không chút nào tại nói xuống. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ phát giác được, mang thiết ngưu huyết mạch triệt để thay đổi. Mang thiết ngưu nói cho hắn biết, hắn tại thứ ba trong hang đá, hoàn thành thay máu, hắn một thân huyết dịch, đã đổi thành mang tộc tiên hiền máu. Diệp Vũ nao nao, đột nhiên nghĩ đến một số việc, mang theo mang thiết ngưu trực tiếp tiến vào thứ ba hang đá. 123 truyện.com